Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 3, anh yêu em, hát cộng, gocchuyenaudio.com, nếu không chuyện không hay thì xin đừng bình luận những lời bôi nhọ hay sỉ nhục chuyện. Vì như vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung vào viết chuyện được. Tương đương. Chép 3, anh yêu em, hát cộng. Đàn Nhi rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhất Phong làm chuyện mà đêm tân hôn người khác hay làm. Khi anh nói xong thì liền ôm cô thật chặt và xoay người cô về phía anh, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt của anh. Tại do trời tối quá đã vậy bên trong phòng còn không mở đèn nên Đàn Nhi không thể nào nhìn rõ được dung mạo của anh. Nên cô cứ như vậy mà khóc vì không lẽ cuộc đời của cô cứ như vậy mà bị hủy hoại sao? Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên anh lại đặt môi của mình vào đôi môi mỏng được tô son của cô. Đàn Nhi giật mình vì hành động của anh và cô cứ dùng tay của mình cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô ích vì sức của cô không thể nào sánh lại anh. Nên cô đã ngừng hành động của mình lại mà lại dùng răng cắn vào môi của anh, lúc đó máu bắt đầu chảy ra, nụ hôn triền miên và thêm vào đó là mùi máu tanh của anh. Máu cứ như vậy mà chảy ra tuy anh rất đau nhưng vẫn không ngừng lại mà còn hôn cô một cách mãnh liệt hơn. Khi anh cảm giác là cô sắp thở không nổi nữa thì anh liền thả cô ra. Lúc đó Đàn Nhi cứ như đang nghẹt thở mà cứ hít thở thật sâu giống như là cô muốn hít hết tất cả không khí trong căn phòng này. Ngay lúc đó cô cứ nghĩ rằng anh ta đã tha cho mình nhưng thật không ngờ là anh ta lại một lần nữa hôn cô nhưng lần này không phải là anh chỉ hôn và mút lên cánh môi của cô đâu mà anh lại nhân cơ hội cô mở miệng ra để hít thở thì anh lại tham lam mà dùng lưỡi của mình cuộn lấy lưỡi cô. Lúc đó cô liền khóc lớn lên thì anh đã ngừng hành động của mình lại mà cúi sát bên tai của cô và nói nào bảo bối của anh, không được khóc. Đàn Nhi nhìn anh mà nói tôi xin anh đó hãy tha cho tôi đi mà có được không? Nhất Phong nghe những lời đó thì liền ôm chặt cô hơn và nói vì anh yêu em nên anh không thể. Nếu em không nghe lời anh thì đừng trách anh khiến cho gia đình em phải phá sản. Những lời đó được phát ra từ miệng của anh thì ngay lúc này Đàn Nhi mới hiểu đây chính là lý do vì sao ba mẹ cô lại sợ anh đến vậy. Vì con người anh quá nham hiểm và độc ác. Ngay lúc đó Đàn Nhi chỉ biết khóc nhưng không hề cảm nhận được là anh đang làm gì thì không ngờ khi mở mắt ra thì cô lại nhìn thấy anh đang cởi áo của chính anh ra. Khi anh cởi áo của mình xong thì anh chỉ còn mặt quần. Đàn Nhi rất khiếp sợ anh vì khi cô chưa đồng ý làm chuyện đó cùng anh mà anh lại. Nhất Phong từ từ cởi đồ của cô ra và tiếp tục là đồ lót. Bây giờ trên người cô không còn có cái gì để che thân hết thì anh liền nhẹ giọng nói em thật gợi cảm. Đàn Nhi nhắm chặt hai mắt lại mà la lên xin anh đó, đừng mà, đừng làm vậy với tôi. Nhất Phong không hề quan tâm tới những lời nói đó của cô mà anh lại bắt đầu hôn cô thêm lần nữa nhưng anh không chỉ hôn môi của cô thôi đâu, mà anh hôn môi cô rồi từ từ hôn xuống cổ rồi tiếp tục xuống nhũ hoa màu hồng đang cương lên thì anh liền nuốt nó cứ giống như thân thể này chỉ thuộc về một mình anh. Tuy anh đã làm như vậy rồi nhưng tay anh lại không yên phận mà đưa xuống âm hộ của cô và dùng ngón tay giữa của mình đâm vào trong âm hộ của cô. Mật dịch cứ thế mà trào ra bên ngoài từ cửa âm hộ của cô. Đừng mà, xin anh đừng làm vậy mà mặt của Đàn Nhi đỏ lên. Khi nghe những tiếng rên đó thì càng khiến cho Nhất Phong cảm. gocchuyenaudio.com, thấy phấn khích hơn nên anh đã dùng tới hai ngón tay của mình mà đâm vào âm hộ của cô. Còn miệng của anh thì đang mút lấy nhũ hoa trên ngực của Đàn Nhi. Đau quá Đàn Nhi, gạch dưới hết chép 3 gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý nha. Yêu em, N, tác giả, Hà Tuyết Nhơ cách chương.